xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 55, tiểu hài tử muốn nhảy lầu. Góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy đưa Diệp Phàm về biệt thự, sau đó tự mình đến chung cư Tiếu Trì tặng đồ. Ngươi đến cục cảnh sát đón Diệp Phàm sao? Tiếu Trì hỏi. Đúng vậy, Bạch Vân Hy nhàn nhạt đáp. Tùy tiện tìm một người đi nộp tiền bảo lãnh cho hắn là được rồi, ngươi hà tất phải tự mình đi một chuyến? Tiếu Trì khẽ hừ một tiếng. Bạch Vân Hy thân là tam thiếu của Bạch gia, mỗi tiếng nói cử chỉ có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Bạch Vân Hy đi một chuyến đến cục cảnh sát, chỉ sợ có sẽ người tới theo dõi tiểu tử Diệp Phàm kia. Diệp Phàm há miệng ngậm miệng, cái gì nên nói cái gì không nên nói căn bản là không phân rõ, nếu ta không đi đón hắn, không biết hắn còn nói ra thứ gì. Bạch Vân Hy lắc đầu, thời điểm hắn đi nộp tiền bảo lãnh cho Diệp Phàm cũng thuận tiện nộp luôn cho Thái Chấn Tuấn. Bạch Vân Hy tùy tiện dọa nạt Thái Chấn Tuấn vài câu, Thái Chấn Tuấn cái gì cũng nghe theo. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Diệp Phàm cũng quá tự luyến, Trần Khả Lam chỉ là làm ghi chép theo thủ tục, Diệp Phàm cứ nhiên cảm thấy người ta coi trọng hắn, tiểu tử kia cả ngày mặc giống người bán cá, không biết lấy tự tin từ chỗ nào. Trong công ty ngươi hình như có lời đồn đãi cho rằng ngươi cùng hắn ở chung, tin này vừa truyền ra không được mấy ngày liền tới chỗ ta, ngươi còn đi nộp tiền bảo lãnh cho hắn, mọi người sẽ truyền ra các ngươi sắp kết hôn. Tiếu Trì dầu dĩ than thở. Bạch Vân Hy cười cười. Lời đồn thật thật giả giả, mấy người đó nguyện ý truyền thì để bọn họ truyền đi. Drum House 2255, Tiếu Trì phức tạp nhìn Bạch Vân Hy, trước kia nếu có nữ minh tinh nào lấy Bạch Vân Hy làm lăng xê, ngày hôm sau liền biến mất trong vòng, tiểu tử Diệp Phàm kia hiện tại đã nháo đến như vậy, Bạch Vân Hy một động tác quá ca yêu ta CS gì cũng không có, tính tình thật tốt a. Ngoại ra ra, không nói tới Diệp Phàm nữa, kỳ thật ta vốn dĩ là để Diệp Phàm đưa mấy quyển sách tới cho ngươi, bất quá hắn nửa đường lại chạy đi đánh nhau với người khác, đồ cũng không mang đến được, vậy nên ta mang lại đây. Bạch Vân Hy nói. Tiếu Trì lắc đầu, tiểu tử kia có chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, còn mỗi ngày một bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ. Tiếu Trì âm thầm cảm thấy may mắn Diệp Phàm không mang đồ đến, tiểu tử kia tùy tùy tiện tiện chạy tới chỉ sợ lại muốn kêu hắn ngoại ra ra, đến lúc đó hắn làm sao giải thích với mọi người từ đâu nhiều thêm một đứa cháu ngoại. Còn có đan dược của Diệp Phàm, Bạch Vân Hy lấy ra đưa tới trước mặt Tiếu Trì. Tiếu Trì gật đầu, hắn coi như còn có chút lương tâm, sau khi ngoại nãi nãi người ăn đan dược này thân thể đã tốt lên không ít. Tiếu Trì cầm thuốc viên, chăm chú nhìn một hồi. Vân Hy, ra ra ngươi bên kia cũng được Diệp Phàm tặng đồ sao? Bạch Vân Hy lắc đầu. Còn không có đâu, Tiếu Trì tức khắc liền vui vẻ, người bình thường muốn theo đuổi Bạch Vân Hy đều chạy đi lấy lòng Bạch Sĩ Nguyên trước, cố tình đầu óc Diệp Phàm không bình thường, thích Bạch Vân Hy lại không coi trọng Bạch Sĩ Nguyên, lâu như vậy rồi cũng chưa đến chỗ Bạch Sĩ Nguyên chào hỏi một chút. Drum House 2255, Bạch Sĩ Nguyên sợ là đã sớm muốn đi gặp Diệp Phàm, cố tình Bạch Lão Đầu yêu mặt mũi, Diệp Phàm không nghĩ đến Bạch Lão Đầu chỉ sợ là bị Diệp Phàm chọc tức chết rồi. Để xử lý huyết âm mộc ngàn năm, Diệp Phàm liền dứt khoát trốn trong biệt thự. Góc truyện audio.com. Thời điểm Trương Tư Lượng cùng Ninh Sương tới, Diệp Phàm mới vừa xử lý xong huyết âm mộc ngàn năm. Huyết âm mộc ngàn năm có chất lượng rất cao, rèn luyện huyết âm châu cũng ra được 4-5 viên. Xin lỗi Diệp thiếu, lại đến quấy rầy ngươi. Trương Tư Lượng khách khí nói. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không cần khách khí, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là có sinh ý, Diệp Phàm cân nhắc, hắn cả ngày ngâm mình ở chỗ Bạch Vân Hy cũng không phải chuyện gì tốt, nam nhân a, nên có sự nghiệp của chính mình, hắn phải nỗ lực kiếm tiền. Diệp thiếu, ngọc bội ngươi đưa dùng rất tốt, cảm ơn ngươi. Ninh Sương nói, Diệp Phàm không thèm để ý lắc đầu, ngươi đưa tiền, không cần phải cảm tạ ta. Nguyên bản lúc Ninh Sương mua ngọc bội còn bán tín bán nghi, bất quá, ngày đó có người muốn ám sát nàng, đạn bị ngọc bội bắn ngược lại làm cho Ninh Sương chấn kinh không thôi. Người công ca yêu ta CS nàng là người viên gia, sau khi viên y đi theo Trương Tư Lượng, mấy huynh đệ viên y tựa như tìm được chỗ dựa, sau khi từ chức cái gì cũng không làm, gặp được chuyện khó khăn chỉ biết duỗi tay đòi tiền, họ gây ra liền để cho Trương Tư Lượng thu thập cục diện rối rắm, lấy tên tuổi Trương Tư Lượng ra tác quái, nơi nơi đắc tội với người ta, làm hại Trương Tư Lượng không ít lần. Drum House 2255. Sau khi Ninh Sương về nước liền xử lý viên y, mấy thùng cơm viên gia không còn chỗ dựa, chất lượng sinh hoạt xuống dốc không phanh. Đệ viên y nhận định kết cục như vậy là do Ninh Sương, cư nhiên nảy ra ý đồ giết nàng, sau khi thất bại liền bị Ninh Sương ném tới cục cảnh sát. Ninh Sương quả thực là bị mạch não người viên gia chọc giận đến cười, năm đó viên y dùng thủ đoạn hại nàng, kết quả, hiện tại người viên gia lại cảm thấy tất cả là do nàng tạo thành, là nàng phá hủy hôn nhân hài hòa của viên y cùng Trương Tư Lượng, mỗi khi Ninh Sương nghĩ đến viên y liền muốn nôn. Lần này ta tới là có một số việc muốn nhờ Diệp Thiếu hỗ trợ, xưởng gỗ của chúng ta cùng công ty Đình Phong có hợp tác, Đình Phong gần đây có một cái dự án, tiến triển không thuận lợi, chê y công trường sự cố lớn thì không có, sự cố nhỏ lại xảy ra không ngừng, cứ tiếp tục như vậy, kỳ hạn công trình sẽ chậm trễ nghiêm trọng. Trương Tư Lượng nói, Diệp Phàm gật đầu, phải vậy không, ta đi xem thử đi, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Diệp Phàm theo Trương Tư Lượng tới công trường Đình Phong, công trường này đã tu sửa 2 lần, lần khởi công thứ 3 lại không thuận lợi, đầu tiên là máy xúc đất không nhảy không rõ nguyên do, sau đó lại có công nhân ngoài ý muốn ngã gãy chân, khởi công đến bây giờ chuyện lớn chuyện bé đã ra hơn 10 cái. Diệp Phàm theo Trương Tư Lượng dạo qua một vòng ở công trường liền rõ ràng 7-8 phần. Diệp Phàm xoay qua xoay lại ở công trường một hồi mới gặp được lão bản công trường. Có một đại sư mặc đạo bào đứng bên cạnh lão bản, đại sư cầm la bàn xoay xoay một hồi. Rầm hào 2255, vương lão bản, nơi này đúng là có sát khí, nhưng không phải quá nghiêm trọng, để ta làm pháp một hồi, lấy pháp khí chấn áp sát khí xuống là được rồi. Đại sư nói, vương cảnh thạch vội gật đầu, vậy làm phiền đại sư. Diệp Phàm quay sang nhìn Trương Tư Lượng một cái, hình như đã có người tới rồi, không biết có phải thần côn từ Long Hổ Sơn hay không. Sắc mặt Trương Tư Lượng đổi liên tục, Diệp Thiếu, người Long Hổ Sơn không dễ mời như vậy. Góc truyện audio.com, rất nhiều đại sư đều chú ý tới duyên phận, nếu đối phương cảm thấy vô duyên, vậy mặc cho ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng không mời được người, có thể mời được người Long Hổ Sơn đương nhiên là tốt nhất, nhưng người Long Hổ Sơn không dễ mời như vậy. Không phải Long Hổ Sơn sao? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Trương Tư Lượng cau mày, sắc mặt không tốt lắm, trước đó Vương Cảnh Thạch nhờ hắn mời người, hắn còn để ở trong lòng mà mời Diệp Phàm lại đây, kết quả Vương Cảnh Thạch quay đi quay lại đã tìm người khác giải quyết, hiển nhiên là không quá tín nhiệm hắn. Nhìn thấy Trương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch cười đi tới. Trương Huynh, ngươi đến rồi. Trương Tư Lượng lạnh lùng nhìn Vương Cảnh Thạch một cái. Nếu Vương Huynh sớm nói với ta đã mời đại sư tới, ta liền không làm phiền Diệp Thiếu. Trương Tư Lượng vừa mở miệng, Vương Cảnh Thạch mới biết được Diệp Phàm là đại sư tới giúp đỡ giải quyết vấn đề. Vương Cảnh Thạch liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thần sắc như thường. Trương Huynh giáo huấn phải, là ta không đúng, hôm nào ta bồi tội với hai vị. Rầm hào 2255, Vương Cảnh Thạch ngoài miệng khách khí, trong lời nói lại không có ý nhận lỗi nào, hiển nhiên là không để Diệp Phàm vào mắt. Trương Tư Lượng banh mặt ước chừng cũng rõ ràng là như thế nào, Diệp Phàm mặc một thân quần áo phong cách hip. Hóp, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng đến hai chữ đại sư. Diệp Phàm khẽ đảo mắt, không nói gì. Bạch Vân Hy vẫn luôn cảnh cáo Diệp Phàm nói ít một chút, còn nói cho Diệp Phàm trầm mặc là kim, ít nói một chút mới có phong phạm cao nhân. Diệp Phàm cảm thấy nam nhân tốt nên nghe lời lão bà, liền câm miệng. Diệp Phàm không nói chuyện, Chu đại sư bên người Vương Cảnh Thạch lại mở miệng. Tiểu huynh đệ cũng là pháp sư phong thủy sao, môn phong thủy này thâm sâu vô cùng, tuổi ngươi còn trẻ, không nên mới chỉ học được chút ra lông liền mang ra khoe khoang, dễ lầm người lầm mình. Diệp Phàm hai tay chốn lưng, cực kỳ ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Chê y đời này có một số người ngay từ nhỏ chính là vì đà ca yêu ta si ết người khác mà tồn tại, lại có số người tuổi có lớn cũng không nhập được môn, có một số người tuổi còn trẻ đã chê y biết thiên văn dưới tường địa lý, không chỗ nào không thông, thiên phú cách biệt a, đây là chú định từ nhỏ con người không thể tránh khỏi. Tiểu huynh đệ, theo ý của ngươi, ngươi chính là người vì đà ca yêu ta si ết người khác mà tồn tại. Diệp Phàm gật đầu, người còn có chút ánh mắt, không sai, ta chính là người như vậy, bổn thiếu gia tài hoa hơn người, mị lực vô biên. Trương Tư Lượng hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Diệp Thiếu chính là Diệp Thiếu. Tự tin như vậy, chỉ là ở trong mắt người không quen, tự tin như vậy rất ngu ngốc a. Rầm hào 2255. Vương Cảnh Thạch nghi hoặc nhìn về phía Trương Tư Lượng không khỏi có chút túng quẫn. Nếu ngươi lợi hại như vậy thì nói ra xem, chuyện ở nơi này là như thế nào? Chu đại sư lạnh lùng nhìn Diệp Phàm không vui nhìn Chu đại sư. Ngươi bảo ta nói ta liền phải nói sao, ta như vậy chẳng phải là quá mất mặt. Chu đại sư cười lạnh, quả nhiên lòi đuôi, lão bản, không tốt. Một người phụ trách vội vội vàng vàng chạy tới cao giọng hô. Vương Cảnh Thạch lạnh mặt nhìn qua, lại xảy ra chuyện gì? Có người muốn nhảy lầu, là một tiểu hài tử. Người phụ trách nói, thật là, sao lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ? Trương Tư Lượng lắc đầu thở dài, góc truyện audio.com. Hiện tại áp lực học tập của hài tử quá lớn, sau khi học xong còn phải đến lớp học bổ túc, gánh nặng việc học nghiêm trọng bức mấy hài tử này đến điên rồi. Diệp Phàm, thời điểm Diệp Phàm tới địa điểm phát sinh sự cố đã có rất nhiều người vây xem, nhân viên cứu viện đang hỗ trợ khai thông tâm lý. Rầm hào 2255, Vương Cảnh Thạch đau đầu nhìn tiểu hài tử chê y lầu. Đây là tiểu hài tử nhà ai vậy? Cha mẹ không biết giám sát hài tử chặt chẽ một ít sao? Hắn nghĩ luẩn quẩn cái gì trong lòng mà muốn nhảy lầu không biết. Nhanh đi tìm bác sĩ tâm lý khuyên bảo đi, ai có thể giải quyết chuyện lần này ta cho hắn 100 vạn. Diệp Thiếu, ngươi làm sao vậy? Trương Tư Lượng hỏi, Diệp Phàm hít mắt, ngươi đi tìm người hỏi một chút xem tiểu tử kia có phải có huynh đệ song sinh hay không? Trương Tư Lượng nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một cái cũng không hỏi nhiều thêm, trực tiếp đi tìm hiểu. Không lâu sau Trương Tư Lượng liền trở về, sắc mặt có chút cổ quái. Diệp Thiếu, ngươi đoán không sai, tiểu hài tử kia có một đệ đệ song sinh, ngày thường hai huynh đệ tình cảm không tồi, đệ đệ hắn có vấn đề gì sao? Diệp Phàm lắc đầu, vấn đề không phải ở đệ đệ hắn mà là ở đệ đệ người khác. Trương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch nghe được Trương Tư Lượng cùng Diệp Phàm trao đổi, trong lòng không hiểu làm sao lại có chút phát lạnh, làm sao Diệp Phàm biết được tiểu tử kia có huynh đệ song sinh. Rầm hào 2255, cách chương.